Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 166, C 166, ngươi cũng thấy vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quân trại đơn sơ, lão quỷ quấn vải xa đẫm máu xuất hiện ở bên cạnh Hạ Thiên, vương gia, hai kỳ binh này hơi kỳ lại. Hạ Thiên, ngươi cũng thấy vậy sao? Vâng, lão quỷ phân tích với vẻ mặt nghiêm túc. Thứ nhất, hai kỳ binh Thanh Châu này không có quan hệ gì, khi đến đây cũng không hợp lực. Xem ra bọn họ cảnh giác với nhau, hiển nhiên không phải cùng một dù. Thứ hai, cả hai kỳ binh đang tiến về phía chúng ta cách chúng ta không đến 50 bước, nhưng vẫn chưa phát động tấn công, đây không phải là cách kỳ binh chiến đấu. Nếu kỳ binh hạng nhẹ muốn phát động tấn công, họ thường sẽ bắt đầu tăng tốc ngựa ở khoảng cách 300 bước. Ở khoảng cách 100 bước, ngựa chiến sẽ bắt đầu chạy hết tốc lực, tấn công trại quân của chúng ta với thế gió cuốn mây tan. Vì vậy, chưa chắc họ đến đây để tấn công chúng ta. Nhưng, nếu là vì đến cứu ngài thì nên tiến hành thông báo, thể hiện tấm lòng của mình. Sẽ không im lặng như thế này. Giờ phút này, ánh mắt Triệu Tử Thường tràn đầy trí tuệ, ánh mắt thật thà đã biến mất từ lâu. Vương gia, có lẽ bọn họ có sát ý đối với chúng ta, nhưng bị cái gì đó kiềm chế. Hạ Thiên gật đầu, Tử Thường có cùng ý kiến với ta. Tâm hại người không thể có, không thể không có tâm phòng người. Luôn sẵn sàng cho cuộc tấn công của phía bên kia. Vâng, các tướng nhận lệnh. Tại thời điểm này, hai đội kỳ binh Thanh Châu tiếp tục giữ im lặng, chậm rãi tiến đến gần quân trại đơn sơ. 40 bước, 30 bước, 20 bước, phía đối diện, đôi mắt đỏ như máu của Tào Báo đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Chuyện đề cử, nghiện em cả đời, dâu của Lý Phi có thể nhìn thấy rõ. Bên trong quân trại đơn sơ, Tư Mã Lan dẫn theo Tư Mã Qua xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên. Vương gia, võ tướng có vẻ mặt u ám bên trái tên là Tào Báo, là phó thống lĩnh quân đoàn kỳ binh Thanh Châu. Cũng là ca ca của Tào Mãi, người đàn ông râu quai nón bên phải, vẻ mặt lo lắng cũng là phó thống lĩnh kỳ binh Hoàng Châu Lý Phi, nghĩa phụ là Lý Quốc Công. Lúc này, Hạ Thiên vẫn chưa biết Lý Quốc Công Lý Kiếm đã là người của mình. Lý Quốc Công chưa từng gặp mặt hắn bao giờ đã quyết tâm giúp hắn trở thành thái tử, đã bắt đầu giúp hắn lôi kéo các triều thần ở kinh thành và lên kế hoạch cướp ngôi. Trong đầu hắn thậm chí còn không có thông tin gì về Lý Quốc Công Lý Kiếm. Lý Quốc Công là ai? Tư Mã Lan lần lượt kể lại câu chuyện cuộc đời của Lý Kiếm. Nhiều năm trước, một tổ chức bí ẩn ở Đại Lục nắm giữ bảng xếp hạng các tướng lĩnh nổi tiếng. Lý Quốc Công đứng thứ 3 vào thời điểm đó. Chỉ là sau này ông ta bị thương, quay trở lại đế đô để hồi phục. Điều này làm cho người ta dần quên đi danh tiếng trước đây của ông ta. Đột nhiên, chiếc lồ âm sắt ở núi Nhị Long hiện lên trong đầu Hạ Thiên, bên trong là nhóm phụ nữ quý tộc xinh đẹp. Trong chiếc lồ âm sắt đó, có một người phụ nữ xinh đẹp tên là Lý Phủ Dung. Cách chương